Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1036. Tiểu Diệp Lão Sư. Vào lúc ban đêm, tại Los Angeles, một nhà hào hoa tửu điểm bên trong California, sát nhân ma sự kiện điện ảnh kịch tổ một nhân viên tất cả đều tụ tập ở tại đây. Tham gia kịch tổ ở trên chiếu trước một lần cuối cùng liên hoan. Cũng chính là sát thanh tiệc rượu. Trên yến tiệc, bao quát kịch tổ công tác nhân viên ở bên trong tất cả mọi người đem chính mình ăn mặc vô cùng xuất khí xinh đẹp. Dù sao, chờ cho tới hôm nay đi qua, mọi người muốn đường ai nấy đi. Những tính cách này bôn phóng Mỹ đế cô nương ra môn tự nhiên là bắt được sau cùng một chút thời gian, thỏa thích tại khác phái trước mặt hiện ra chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Để có thể tại tiệc rượu về sau đến một trận ly biệt pháo. Đương nhiên, hiện trường xinh đẹp nhất vẫn như cũ không ai qua được cái kia một đám các minh tinh. Nhất là làm cho này bộ hí bên trong đệ nhất nữ nhân vật chính Catherine. Cái kia một thân chạm rỗng toàn bộ phần lưng kim cương vỡ váy dài. Để không biết sáng mù bao nhiêu người ánh mắt. Đến sân những giải trí đó đám phóng viên càng là từng cái dồn hết sức lực. Mang lấy máy chụp hình đúng vậy một trận chợt vỗ. Lại có người đến rồi. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến rối loạn tưng bừng. Theo một trận nhốn nháo đầu người. Người mặc quần áo thường Diệp Thu cùng George Clooney cùng Mark Ruffalo cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba người này trên đường đi vừa nói vừa cười cùng nhau mà đến nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia một đám phóng viên càng là đổi màn ảnh. Đối ba người càng là đùng đùng một trận hung ác đóng. George tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Diệp quan hệ rất tốt sao? Ngài năng lượng nói chuyện lần này cùng Diệp hợp tác sau cảm tưởng sao? Mark tiên sinh, nếu để cho ngươi dùng 1 đến 10 chia tay đánh giá thoáng một phát lần này cùng Diệp hợp tác, ngươi sẽ đánh một chút. Diệp, ngươi cảm thấy Job cùng Mark hai vị diễn kỹ như thế nào đây? Ba người vừa mới tới gần, đám này ký giả tựa như cùng một nhóm ngửi thấy mùi tanh cá mập đồng dạng vây lại. Trường thương đoàn pháo mà liền bắt đầu đặt câu hỏi. Diệp Thu ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn bởi tư cách tư liệu George Clooney lên tiếng. Các vị, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại hẳn là còn không phải phỏng vấn thời gian a. Chỉ thấy George Clooney lộ ra một tia ôn hòa lại nhẹ nhõm mỉm cười vừa nói, bất quá ta có thể trước giờ nói cho các ngươi biết, lần này ta cùng Diệp hợp tác bất thường vui sướng, với lại trong âm thầm chúng ta cũng đã trở thành cực kỳ tốt bạn bè. Ta cũng bất thường chờ mong có thể cùng Diệp có lần nữa cơ hội hợp tác. A, nghe được George Clooney fan này trả lời, hiện trường đám phóng viên không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ âm thanh. Tuy nhiên bọn hắn cũng minh bạch tại giống tại dạng này trường hợp công khai, George Clooney coi như cùng Diệp Thu quan hệ không được tốt lắm, hắn cũng nhất định sẽ nói quan hệ rất tốt. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra, lúc này George thái độ cũng không phải là qua loa, mà là hết sức chăm chú. Ta cũng vậy. Đúng lúc này, một bên Mark Ruffalo cũng cười nhẹ gật đầu nói ra, vừa vặn giống có người hỏi ta chấm điểm vấn đề đi. Nếu như muốn ta dùng 1 đến 10 chia tay đánh giá cùng Diệp lần này hợp tác, ta về đánh 9,9 phân đi. 9,9 phân. Một bên Diệp Thu nghe xong, lập tức hỏi, vậy còn dư lại 0.1 điểm đâu? Mark Ruffalo vừa cười vừa nói, còn dư lại cái kia 0.1 điểm, là sợ người quá kiêu ngạo. Diệp Thu nghe xong, không khỏi cười ha ha, ngươi đi luôn đi. Nhìn xem hai người cái kia một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng, liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được, bọn họ quan hệ thật là khá. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Bọn hắn tuy nhiên mới nhận biết 3 tháng mà thôi, với lại trước đó Diệp Thu còn nói bừa nói muốn chinh phục Hollywood đây. Làm Hollywood đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh hai người, George Clooney cùng Mark Ruffalo theo lý thuyết đều hẳn là đem Diệp Thu coi là địch nhân mới là. Nhưng nhìn ba người bọn họ hình dạng bây giờ, thân mật đến, nhất định liền cùng cơ hữu một dạng. Cùng lúc đó, đã đạt đến tửu điếm phòng yến hội cái khác diễn viên cũng đều thấy được Diệp Thu ba người. Thế là liền nhau nhau tới chào hỏi. George tiên sinh, chào buổi tối. Mark tiên sinh, chào buổi tối. Đối với George Clooney cùng Mark Ruffalo, bọn hắn vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách cùng tôn kính. Dù sao, nói cho cùng, Hollywood vẫn là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới. Đẳng cấp này là thông qua sự nổi tiếng của ngươi, sở phách nhiếp tác phẩm thành tích mà định ra. Nếu như sự nổi tiếng của ngươi không được, tác phẩm của ngươi thành tích không được, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Người khác cũng vĩnh viễn không thể lại đến thương hại ngươi. Cho nên, bọn hắn đối George Clooney cùng Mark Ruffalo tôn kính, càng nhiều vẫn là kính sợ Hollywood pháp tắc bản thân. Bất quá, đến phiên Diệp Thu biết hàng, mặt của bọn hắn trên thì là cả đám đều toát ra tôn kính phát ra từ nội tâm cùng yêu thích. Ngoặc kép, tương đương tiểu Diệp lão sư, chào buổi tối. Tiểu Diệp lão sư, ngày tối nay thật là đẹp trai. Cái này nói gì vậy? Tiểu Diệp lão sư luôn luôn rất đẹp trai được rồi. Đúng đúng đúng, Tiểu Diệp lão sư luôn luôn rất đẹp trai. Tối nay càng là tiến phát nổ. Ha ha ha, đối mặt với những này các diễn viên chào hỏi, Diệp Thu cũng là không có chút nào một chút kiêu ngạo. Tiến lên liền cùng mọi người đã đạt thành một mảnh. Chỉ là một bên đám phóng viên đang nghe được mọi người đối với Diệp Thu xưng hô thế này thì không khỏi đều có chút mơ hồ. Tiểu Diệp lão sư, tại sao muốn gọi như vậy Diệp Thu đâu? Đúng vậy a, cảm giác Diệp Thu cùng bọn hắn quan hệ tốt giống bất thường thân mật a. Tại đây nhất định có vấn đề. Thế là, tại một chút ký giả không ngừng cố gắng phỏng vấn cùng khai quật phía dưới, liên quan tới Diệp Thu tại kịch tổ bên trong cùng George Clooney, Mark Ruffalo giao lưu diễn kỹ đồng thời hiện trường chỉ đạo ở đây diễn viên sự tình liền bị bọn hắn nghe ngóng đi ra. Cũng là bởi vì dạng này, tất cả chúng ta toàn bộ đoàn kịch diễn viên, ngoại trừ George tiên sinh cùng Mark tiên sinh bên ngoài, tất cả đều gọi hắn Tiểu Diệp lão sư. Hắn xác thực xứng đáng tiếng gọi này. Khi biết chuyện này về sau, những ký giả này nhất thời hưng phấn, thế là cũng không lo được lúc này sắp muốn mở màn tiệc rượu, liền lập tức đem cái này sự tình biên tập dâng lên, sau đó phát cho của mình chủ biên. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu tại kịch tổ ngón giữa đạo cái khác diễn viên diễn kịch đồng thời còn đưa đến toàn thể diễn viên tôn trọng sự tình liền xuất hiện ở Mỹ đế tất cả truyền thông lớn trên Internet. Trong lúc nhất thời, lần nữa đã dẫn phát vô số người chú ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.